Bất Hủ Kiếm Thần, chương 625, 625, 3 tháng sau ước chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tư Vũ sừng sốt một chút, còn không có phản ứng kịp. Quy lão nghĩ lại vừa nghĩ, nhịn không được cười mắng. Ngươi người xảo quyệt, sợ chúng ta là kẻ xấu, hại ngươi sao? Lâm Dịch mỉm cười, cũng không giải thích. Lâm Dịch tuy rằng buông tha cầu sinh dục vọng, nhưng không nghĩ bị người hại chết. Trường sinh trì thủy loại vật này, chỉ cần là tu sĩ, đều biết giá trị. Huống chi là bảo tồn hoàn hảo trường sinh trì thủy, có thể nói là bảo vật vô giá. Không ai gặp không động tâm. Nhưng Quy lão cùng Tư Vũ tuy rằng tâm động, nhưng không biểu hiện ra tham lam. Trái lại cho nhau nhún nhường. Đủ thấy hai người tâm tính thiện lương, tình cảm thâm hậu. Đã như vậy, cái này tí tiên tử liền không phải là cái gì hại người vật. Lâm Dịch đang muốn nói, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, loảng xoảng đương, cửa chính của sân đột nhiên bị người đá văng. Động tác vô cùng thô bạo. Lâm Dịch khẽ nhíu mày, ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy cửa nghênh ngang đi tới 5 cái tu sĩ. Trên mặt của mỗi người đều mang một tia vẻ hài hước. Người cầm đầu nhìn Tư Vũ ánh mắt của càng xem thường, khóe môi nhếch lên cười nhạt. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, đám người kia không có hảo ý, người đến không tốt. Người cầm đầu môi đơn bạc, mắt tam giác, mũi ưng, xuyên thấu qua tướng mạo, mơ hồ có thể nhìn ra người này thiên tính mỏng lạnh, là một hung ác độc địa hạng người. Người này nhìn thấy Lâm Dịch, nao nao, có chút kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ rằng nơi đây còn có một người khác. Ngay sau đó, người này cảm thụ được Lâm Dịch thọ nguyên tình huống, không khỏi suy cười một tiếng, không chút nào che giấu nội tâm ý khinh thị. Tư Vũ biến sắc, nhìn chằm chằm người cầm đầu, cau mày nhẹ trách mắng. Từ Lãng Tín, các ngươi tới làm cái gì? Ha ha. Từ Lãng Tín khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, đương nhiên là đến xem chúng ta Long tộc đã từng thiên chi kiêu nữ. U, Tư Vũ muội muội cư nhiên bước vào đan đảo, lợi hại lợi hại. Từ Lãng Tín tuy rằng ngoài miệng nói lợi hại, nhưng tràn đầy châm chọc ý. Lâm Dịch ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, cũng không nói chuyện. Năm người này, thấp nhất tu vi cũng có kim đan đại thành. Hơn nữa mỗi cái khí tức hùng hậu, huyết mạch cường đại, người cầm đầu tu vi càng là đạt tới kim đan viên mãn. Loại này huyết mạch, lộ ra một cổ Long tộc khí phách. Lâm Dịch tại trăm tộc đại chiến trong, tuy rằng vẫn chưa cùng hải tộc tu sĩ giao thủ, nhưng là có thể phân biệt ra được. Tư Vũ không lưu tình chút nào phản kích đạo. Ta bước vào đan đạo thì sao? Mắc mớ gì đến các ngươi? Đừng tưởng rằng chỉ các ngươi tốc độ tu luyện mau, ta sẽ không thua các ngươi. Ha ha ha ha, đối diện 5 người lừa cười một tiếng, hướng về phía Tư Vũ liên tục chỉ điểm, mặt lộ vẻ xem thường. Tựa hồ chưa từng nghe qua buồn cười như thế chuyện. Làm sao, ngươi còn muốn đi tham gia Long tộc thí luyện sao? Ha ha, đây là sợ bị đánh được không đủ thảm a, Tư Vũ muội muội. Ngươi bị đánh, là không phải là mình rất có vui vẻ a, chỉ ngươi khí này huyết lực đan đạo tu sĩ. Ta một ngón tay liền đủ để sẽ ngươi chấn áp. Từ Lãng Tín sau lưng 4 người trong miệng ô ngôn uế ngữ nói liên tục, vô cùng khó nghe. Quy lão ở một bên nghe không vô, tức giận nói, mấy người các ngươi nhãi con cút cho ta. Chấm, Từ Lãng Tín hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh nói. Lão già kia, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn sống đâu? Thực sự là lão thiên đuôi mù a, nhãi con. Ngươi như còn dám nói năng lỗ mãng, quấy rầy Tư Vũ, lão nhân ta liều mạng tính mệnh, cũng phải đem bọn ngươi đập chết. Quy lão nổi giận đùng đùng nói ra. Hắc hắc, Từ Lãng Tín cười khan một tiếng. Đạo, lão đầu, ngươi đại nạn buông xuống. Ngươi nghĩ bảo vệ nàng, ngươi giữ được sao? Không sai, theo chúng ta đối nghịch, tuyệt không có kết quả gì tốt. Hừ hừ, chờ ngươi lão nhân này một mạng quy thiên. Nha đầu kia vẫn là tùy ý chúng ta xử trí. Ngươi dưới đất tựu dương mắt nhìn đi. Lâm Dịch tức giận trong lòng. Trong mắt lóe lên một cái sát khí. Nhưng chợt thở sâu. Mạnh ép xuống. Cũng không phải là cố kỵ thọ nguyên tiêu hao mới không có xuất thủ. Mà là lo lắng cho mình xuất thủ sau. Ngược lại sẽ cho một già một trẻ này mang đến tai bay vạ gió. Năm đó ở Tiềm Long Sơn dưới chân. Chính là bởi vì mình tùy tiện xuất thủ. Giáo huấn Ngưu công tử. Mới cho hải cha con mang đến họa sát thân. Lâm Dịch lúc đó như không ra tay. Hải gia mặc dù thụ áp bách. Nhưng có thể không có luân lạc tới cửa nát nhà tan tình trạng. Từ đó về sau. Lâm Dịch sợ mình lỗ mãng mà liên lụy người ngoài. Hôm nay tình huống. Cùng lúc đó ngược là có chút tương tự. Nhưng Tư Vũ cùng Từ Lãng Tín song phương ân oán. Tại đây đôi câu vài lời trong lúc đó. Lâm Dịch cũng không rõ ràng lắm. Huống chi, Từ Lãng Tín phía sau. Rất có thể còn có cảnh giới cao thâm tu sĩ tại chỗ dựa. Lâm Dịch nếu là thọ nguyên còn ở, ngược lại cũng không sao cả. Nhưng hắn chỉ còn lại có 9 cái nguyệt thọ nguyên. Mạng chẳng bao lâu nữa rồi. Cho dù giúp hai người độ qua cửa ải này. Cũng gốc rễ vô phương giúp bọn hắn cả đời. Nghĩ lại đến tận đây. Lâm Dịch tạm thời bỏ qua xuất thủ dự định. Mặt vô biểu tình. Đứng yên không nói. Tư Vũ tức giận trách mắng. Các ngươi ra ngoài. Ân oán giữa chúng ta. Long tộc thí luyện trên giải quyết. Nga. Từ Lãng Tín chân mày cau lại. Hỏi ngược lại. Nói như vậy. 3 tháng sau. Ngươi còn muốn tham gia long tộc thí luyện. Muốn. Ta nhất định sẽ đi tham gia. Tư Vũ ánh mắt kiên định. Không chút do dự nói ra. Từ Lãng Tín cười ha ha. Đạo, ngươi một cái bị tước đoạt dòng họ tộc nhân hệ thứ. Hà tất không biết tự lượng sức mình. Tự rước lấy nhục. Nghe được câu này. Tư Vũ cái miệng nhỏ nhắn một phiết. Viền mắt ửng đỏ. Đúng là bị tức được muốn khóc lên. Nhưng Tư Vũ biết. Tại đám người kia trước mặt. Quyết không thể biểu hiện ra bất kỳ khiếp nhược khuất phục ý. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Lại chậm chạp không có bong. Tư Vũ mím môi cái miệng nhỏ nhắn. Nắm đấm đạo. Cái gì dòng họ. Ta căn bản không hiếm lạ. Nhưng mà. Nguyên bản thứ thuộc về ta. Một ngày nào đó. Ta sẽ đích thân đoạt lại. Ta đang mong đợi ngày nào đó. Ha ha. Từ Lãng Tín kỳ cười một tiếng. Dừng một chút, Từ Lãng Tín ánh mắt lạnh lẽo, híp một chọi 3 sừng nhãn, bốc lên lành lạnh sát khí, lạnh giọng nói, bất quá, ta cảnh cáo ngươi một câu, lúc này đây nếu là ở long tộc thí luyện trên gặp phải ta, cũng đừng trách ta không niệm lúc đó đích tình phân, xuất thủ nếu là nặng, không cẩn thận giết ngươi, hừ hừ, đây đã là uy hiếp trắng trợn. Nhưng Tư Vũ vẫn là không hề sợ hãi. Sắc mặt tuy rằng tái nhợt. Nhưng anh khí bức người. Lớn tiếng nói. Chết liền đã chết. Ta tuyệt không hối hận. Tốt. Ta chờ ngươi. Từ Lãng Tín cười lạnh một tiếng. Dẫn dắt 4 người xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối. Lâm Dịch cũng không có chen một câu nói. Nhưng nghe giữa hai người nói chuyện. Tựa hồ song phương lúc đó liền quen biết. Tư Vũ tại trong tộc từng là thiên chi kiêu nữ. Sau đó, chẳng biết tại sao, Tư Vũ bị tước đoạt dòng họ. Lưu lạc là chi thứ long tộc. Bởi vậy cũng có thể suy đoán. Tư Vũ cũng là trong long tộc nhân. Bản tính chắc là từ. Nhưng cùng lúc đó, Lâm Dịch trong lòng cũng hiện lên vài cái nghi vấn. Đến tột cùng phạm vào bao nhiêu sai lầm. Cư nhiên sẽ vốn là dòng chính huyết mạch dòng họ đều tước đoạt. Hơn nữa nghe Tư Vũ một câu kia đoạt lại thuộc về ta đồ đạc của mình. Rõ ràng cho thấy nói bên ngoài có chuyện. Nàng đến tột cùng muốn đoạt lại cái gì? Vinh diệu, địa vị, hay là cái khác? Tư Vũ cha mẹ của ở đâu? Quy lão là Tư Vũ gia gia. Vì sao không họ Từ? Cách chương.